Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1114, Hỏa Thần truyền thuyết 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hung hăng chừng Mộc Cận một chút, còn ngại chuyện không đủ nhiều, còn ngại không đủ mất mặt. Nhân gia nói có lỗi sao? Chẳng lẽ ngươi không phải nhân gia dùng thừa? Lão tổ tông định ra quy củ vẫn là muốn thủ. Thế là Thanh Hạnh bị mang đến Lâm Tịch phòng đất. Thanh Hạnh vừa vào nhà liền nhếch miệng. Cái gì phòng rách nát? Cửa sổ chính là một cái hố. Phủ tầng lân trắng nham mãng ra. Ra tiêu chế đến cũng không tốt. Thế là toàn bộ phòng bên trong lấy ánh sáng rất kém cỏi. Sơn đen sao đen. Tỏ ra phòng bên trong càng thêm cũ nát. Mặt đất liền cục đá đều không phô. Mấp mô đất vàng bị dẫm đến như là dội cho tầng một dầu. Đen hoàng đen hoàng. Phòng bên trong có một cỗ ẩm ướt mốc meo mùi lạ. Còn tốt nàng chỉ trụ 10 ngày. Như vậy phòng đất mùa mưa còn dễ nói. Đến tuyết quý sẽ trở nên âm lãnh âm lãnh. Cùng với nàng tại Viêm Hồ bộ phòng ở quả thực không có cách nào so. Đều quái cẩm quỳ cái kia tinh vĩ thú dưỡng độc phụ. Không có việc gì xúi dục Vu cùng trí giả bắt nàng đi lắng lại những cái đó bộ tộc người lửa giận. Bọn họ muốn bởi vì chính mình đánh nhau là bọn họ nam nhân sự. Dựa vào cái gì quái đến trên đầu nàng tới. Thanh Hạnh cái này người chỉ số thông minh là có. Tối thiểu so Mộc Cận muốn thông minh rất nhiều. Hiện giờ cũng rõ ràng. Trong vòng 10 ngày nàng chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý hỏa mô sử dụng. Bất quá a, nam nhân đều như vậy. Miệng bên trong nói dễ nghe. Trên thực tế ai cũng cách không được điểm này chuyện. Xem người tộc trưởng kia người phía trước giả bộ giống như có chuyện như vậy. Thế nhưng lại liền mộ thực đều không cần. Sớm gấp gáp chạy đến tìm chính mình liền biết. Đều là một cái đức hạnh. Mô, ta hiện giờ thế nhưng là ngươi người. Cần ta làm cái gì? Người nhưng chớ có ngượng ngùng nói a, Thanh Hạnh thanh âm mềm mại mà mang theo mị câm nói. Tựa hồ quên đi trước đó không thoải mái. Lâm Tịch ta cười một tiếng. Răng trắng như tiết ngậm màu son môi dưới. Ta lúc này liền có chuyện cần gấp ngươi đi làm. Thiếu niên này cũng không dễ nhìn. Không có Vân Điêu thoạt nhìn dũng mãnh. Cũng không có Tả Đình quan tâm và văn nhã. Thế nhưng lại có một cỗ tà nịnh mị hoặc hương vị. Loại nam nhân này là Thanh Hạnh xưa nay không từng tiếp xúc qua. Nam nhân uể oải mở miệng nói ra. Ta muốn ngươi thấp dầu, ma quỷ. Nói như vậy trực tiếp, Thanh Hạnh trái tim lập tức để lọt nhảy hai nhịp, cảm giác lỗ tai hơi có chút phát nhiệt. Nàng ninh ngón tay thẹn thùng nói, cái này, người à mỗ còn ở đây. Đúng a, ta à mỗ còn ở đây. Cho nên ta muốn ngươi thay thế nàng đi quảng trường nhỏ làm việc. Ta à mỗ thân thể không tốt, vừa vặn sấn này cơ hội nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Thanh Hạnh. Đê độ, đầu ngươi bên trong tại suy nghĩ cái gì? Ta như vậy một cái mỹ nữ. Ngươi thế mà gọi ta đi làm những cái đó dơ bẩn mà huyết tinh sống. Ngươi đầu có phải hay không bị đỏ đuôi đà điểu dẫm qua a? Khổ kiều nhìn con trai như vậy. Tâm đột nhiên bị chắn đến tràn đầy. Một cỗ chưa bao giờ có nhu hòa mà chua xót cảm giác theo trái tim hướng về toàn thân cổ đẳng mà đi. Kia là theo nàng thân thể bên trong tách ra ngoài tiểu sinh mệnh. Hiện giờ lại cũng biết che chở nàng, biết thương yêu nàng, khổ kiều muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nói thế nào. Chỉ khẽ nhếch miệng, ngốc ngơ ngác nhìn chăm chú nhi tử, đuôi lông mày đều là tan không ra cười. Chỉ là có một giọt chất lỏng óng ánh dần dần tại khóe mắt ngưng tụ. Lặng yên không một tiếng động trượt xuống. Đại quân, người nếu còn tại nhưng có thật tốt, chúng ta nhi tử trưởng thành đâu. Hắn không có thể giống như ngươi trở thành bộ tộc đại quân. Nhưng hắn như cũ là tốt nhất. Đi qua mấy lần thất bại lúc sau. Thứ nhất gạch nung rốt cuộc nung thành công. Liên tục mấy cái ngày đêm chưa từng nghỉ ngơi thật tốt Tả Đình thở dài ra một hơi. Cuối cùng là thành công. Giờ khắc này nói không kích động là giả. Đây chính là trên thế giới này thứ nhất gạch nung a, mặc dù hình dạng không quá hợp quy tắc. Nhan sắc cũng sâu cạn không đồng nhất có chút không quá đẹp xem. Mà dù sao, đây là hắn đi vào trên thế giới này lúc sau chân chân chính chính mình sáng tạo ra đồ vật. nuôi dưỡng bất quá là đem lê đồ ăn theo dã ngoại chuyển đến bộ lạc gần đây mà thôi. Hắn tuy cao hưng, nội tâm nhưng cũng không có gợn sóng. Nhưng này đệ một gạch nung sinh ra, cho Tả Đình rất lớn lòng tin. Hắn nhất định sẽ tại này viễn cổ thế giới bên trong lưu lại thuộc về chính mình vậy cái kia một bút nổi bật. Kế tiếp hắn còn muốn nghiên cứu tạo giấy. Đợi đến tờ giấy xuất hiện hắn liền dạy này đó viễn cổ nhân loại đọc sách viết chữ. Tả Đình thừa nhận chính mình nhát gan không dám đánh trận. Nhưng là có kiếp trước những cái đó tri thức tích lũy. Hắn lại hoàn toàn có thể làm một cái cá độ sở trường các nhà. Danh lưu thiên cổ hiền giả. Nghĩ đến hậu nhân đối với Khổng Mạnh lão trang cúng bái kính ngưỡng. Không khỏi ngẩn người mê mẩn. Nếu thật có thể như vậy, cũng là không uổng công đời này. Bất quá trước đó, nhớ tới Thanh Hạnh đối với hắn khóc lóc kể lể. Tả Đình cảm giác trong lòng có chút đau. Mỹ nhân giơ một đôi thảm không nỡ nhìn tay ngọc nói với hắn. Hỏa mô cái này tinh vĩ thú dưỡng. Lại muốn nàng đi lột da thú. Thô giáp búa đá mài đến nàng tay nhỏ đều là bọng máu. Ngắn ngủi 3 ngày, nàng tay nhỏ không có một chỗ nơi tốt, bởi vì Viêm Vân Điêu thường thường sẽ chạy đến tìm nàng. Đối nàng có chút cưng chiều, mà Thanh Hạnh chính mình lại trời sinh ra thịt tinh tế như ngọc. Đến tộc trưởng đại nhân trông nom, Thanh Hạnh tại bộ lạc bên trong cơ hồ không thế nào làm việc. Trôi qua thậm chí so Cẩm Quỳ còn muốn hài lòng. Nàng lúc nào nhận qua như vậy khổ. Hơn nữa, cái kia gọi Mộc Cận quân phụ còn thường thường gây sự với nàng. Làm Thanh Hạnh đột nhiên nhớ tới Viêm Hổ bộ Cẩm Quỳ. Này đó xuẩn phụ đều một cái đức hạnh. Đề cao hơn bờ, trời tất phá vỡ chi. Tài cao tại chúng, người tất không phải chi. Dung mạo khuynh quốc, người tất dâm chi. Đối với Thanh Hạnh già mồm dạng, Lâm Tịch khịt mũi coi thường. Câu này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Cấp những cái đó tự cam hạng người bình thường cùng lượng hẹp làm ác người tìm được từng người lý do. Lâm Tịch cũng không dám gật bừa. Vô luận đê cao chơi hủy vẫn là tài cao người không phải. Chỉ có thể nói rõ đấu sức hai bên cũng còn không đủ cường đại. Nếu như thật đủ cường đại, sẽ sợ người khác phá hủy sao? Nếu như thật đủ cường đại, sẽ đi đố kỵ người tài sao? Về phần một đầu cuối cùng, mặc dù lịch sử bên trong đích xác phát sinh qua rất nhiều bởi vì mỹ nhân mà lên gút mắc. Thế nhưng là sai không ở dung mạo, mà vốn có dung mạo người nhỏ yếu cùng ngấp nghé người bẩn thỉu. Lâm Tịch ám chọc chọc nghĩ đến, tỉ như lão tử, làm cái gì dạng mỹ nhân, nếu là có người dám cùng lão tử dùng tới não cân. Đánh tới ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thanh Hạnh đã từng ý đồ dẫn dụ Lâm Tịch, nhưng là đáng tiếc, nàng gặp phải cái Liễu Hạ Huệ. Thử kim có thể dùng hỏa, là nữ nhân có thể dùng kim, thử nam nhân có thể dùng nữ nhân. Bất quá Lâm Tịch ngoại lệ, bởi vì con hàng này là thật nam nữ thông sát, tuyệt không nương tay, bởi vì vừa vặn thành công nung ra một gạch nung đến. Tả Đình lực lượng cũng nổi lên. Thế là ở buổi tối Lâm Tịch bọn họ đi săn trở về thời điểm. Trực tiếp đến nhà tìm Lâm Tịch muốn người. Lâm Tịch cũng rất kiên cường. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Có thể a ca cho ngươi cơ hội. Hai đầu đạo Tả Đình có thể tùy ý chọn. Một, hai người hỏa thần giống như hạ lại đánh qua. Hai, muốn không đi làm sống trở về Viêm Hổ bộ cũng thành. Gọi Viêm Hổ bộ cầm hai đại bình gốm muối ăn tới trao đổi. Tả Đình lập tức câm, đánh, ngươi làm ta không biết ngươi đầu kia phế chân thế nhưng chẳng hiểu ra sao được rồi. Vừa nghĩ tới ngày đó cắt chết kia đầu hoàn sỉ chư hai phiến búa đá. Tả Đình liền trong lòng phát lạnh, có lẽ ngày đó chỉ là trùng hợp, nhưng là vạn nhất cùng chính mình giao đấu. Này tiểu tử lại đến cái trùng hợp, hoàn sỉ chư hôm qua chính là hắn ngày mai, nhưng nếu là đi Viêm Hổ bộ cầm muối ăn thay người. Kia càng là nói nhảm, từ trước chỉ có Viêm Hổ bộ người khi dễ người khác. Cái nào thấy ai dám cùng Viêm Hổ bộ muốn qua đồ vật. Đến lúc đó Tả Đình chưa nói xong nghĩ muốn làm bộ lạc liên hợp đâu rồi. Không giết hắn đều coi như hắn nam chính quang hoàn đầy đủ thô. Cũng không đáp ứng đi, đứng bên cạnh Thanh Hạnh đã nhanh muốn khóc. Thấy Tả Đình tình thế khó xử, Lâm Tịch nhếch môi lộ ra một cái cởi mở tươi cười tới. Còn có lựa chọn thứ ba. Bản chương xong. Cách chương.